Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Cửu Vĩ Đêm. 1. Konoha 48 năm, ngày 22 tháng 9, Narashikaku con trai Narashikamaru ra đời. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza đặc biệt đi Nara nhất tộc chúc mừng. Đệ nhị sáng sớm trên cùng Diệp cảm thấy bụng không thoải mái. Trưa hôm đó Yamanaka nhất tộc tiểu công chúa Yamanaka Ino cũng ra đời. Từ đó Konoha 12 tiểu cường trừ Naruto cùng Hinata đã toàn bộ ra đời. Ngày mùng 5 tháng 10, đệ tam Hokage thê tử Biwako mang lấy Kusinai đi sinh sản địa phương. Kusinai là cửu vĩ Jinchuriki. Nàng mang thai tin tức cũng không có phạm vi lớn tiết lộ. Chỉ có phần nhỏ người biết rõ. Đồng thời là bảo mật. Kusinai cũng bị đệ tam Hokage lạc lệnh. Mang thai trong lúc tận lực không nên đi ra ngoài. Vì vậy lần này trước vãng sinh sinh địa phương là Kusinai xác nhận mang thai tới nay lần đầu tiên. Ra ngoài, Kusinai tính cách quá mức nhanh nhẹn. Cùng Namikaze Minato kết hôn sau đó là Minato Hokage hình tượng. Kusinai thu liễm không ít. Có thể từ mang thai sau đó thời gian dài như vậy không có ra ngoài. Lần này thật vất vả có một cơ hội. Kusinai một đường trên cố ý đi rất chậm. Đông nhìn một cái. Tây nhìn một chút. Một đường trên Sarutobi Biwako thúc giục Kusinai không biết được bao nhiêu lần. Có thể nàng vẫn là này tấm chậm du du bộ dáng. Giữa đường Kusinai còn gặp phải ôm lấy Sasuke Uchiha Mikoto. Kusinai Hemei cầm quan hệ không tệ. Lại thêm trên nàng lập tức cũng muốn làm mẫu thân. Vì vậy dứt khoát dừng lại Hemei cầm nhắc tới ngày. Một bên Sarutobi Biwako khí khuôn mặt đều thanh. Dứt khoát trực tiếp túm lấy Kusinai rời đi. Kusinai đến sinh sản địa điểm sau đó. Sarutobi Biwako lập tức mở ra phía ngoài phòng kết giới. Sau đó nàng nói cho Kusinai khoảng thời gian này các nàng sẽ tại phòng này sinh hoạt. Cho đến Kusinai hài tử ra đời. Phong trì quốc trong sa mạc. Yamanaka Vi đang tại tiểu lân khảo thí nàng đối với. Đúng, thân thể khống chế tình huống. Tiểu lân linh hồn tu luyện mấy tháng Yamanaka nhất tộc bí thuật tăng thêm không ít. Hiện tại đã có thể khống chế chính mình phần lớn lực lượng. Thậm chí có thể duy trì khoảng 5 phút vĩ thú biến hóa. Cái này 5 phút theo tiểu lân tự mình nói. Nàng có lòng tin có thể áp chế cửu vĩ. Yamanaka Vi không có ở đây thời gian. Konoha thôn Hokage mỏm đá trên xuất hiện một tên vị khách không mời. Người tới chính là Obito. Hắn thân lấy hắc y. Mang lấy màu vàng hắc văn mặt nạ. Mặt nạ vào mắt con người vị trí loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái Seragon. Konoha, thật là đã lâu không gặp. Obito than thở một tiếng sau đó. Hướng lấy Konoha thôn xuất ra tiếp theo đống Jesu trắng bảo tử. Sau đó thân ảnh liền biến mất. Uchiha nhất tộc, Nam Hạ thần xã. Obito chạm tại trước tấm bia đá. Đánh khai Mangekyo Sharingan xem lấy bia đá trên nội dung. Xem xong. Obito nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh, thấy đến mức dị thường quen thuộc. Obito nhãn thần tối sầm lại, đầu có chút đau. Uchiha Madara trước khi chết phong ấn hắn số lớn trí nhớ. Vì vậy nhìn thấy những thứ này quen thuộc tình cảnh mới có nhức đầu cảm giác. Tộc trưởng, ngài thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn tới Nam Hạ thần xã? Nghe được thần xã bên ngoài động tĩnh. Obito thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đền thờ. Obito mới vừa rời đi. Uchiha Fugaku lập tức đẩy cửa vào. Nhiều lần xác nhận bốn phía không có ai sau đó. Fugaku cũng mở ra hắn Mangekyo. Nhìn xem khối kia hắn không biết rõ xem qua bao nhiêu lần bia đá. Mà Obito rời đi Konoha sau. Trở lại sóng quốc. Sóng quốc là Obito chọn cứ điểm tạm thời. Jesu đen, Jesu trắng, cùng với Jesu đen tìm đến hai cái trợ thủ đều ở chỗ này. Obito nhượng Jesu đen tìm đến người một là Akatsuna no Sasori. Một là Kakuzu, Sasori cùng Konoha có thâm cừu đại hận. mà Kakuzu cùng Konoha cũng có kẻ hở. Jesu đen bằng vào hắn ba tấc không vỡ miệng lưỡi, thành công thuyết phục hai người để cho bọn họ đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên giúp đỡ là phải bỏ ra đại giá. Sasori nếu là Jesu trắng ba cụ phân thân, mà Kakuzu nếu là tiền. Những yêu cầu này Obito đều nhượng Jesu đen thay hắn đáp ứng. Đáng nhắc tới là Obito cũng chưa từng xuất hiện tại cái này trước mặt hai người, mà là nhượng Afi thay thế hắn và hai người này trò chuyện. Hai người này cũng biết rõ trước mặt cái này màu trắng mang lấy chân vịt người đeo mặt nạ không phải phía sau màn chủ sứ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Sasori đối với, đúng, Konoha hận thấu xương, có cơ hội trả thù hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kakuzu chính là bởi vì có tiền cầm, cũng rất vui vẻ. Thời gian rất nhanh thì đến ngày 10 tháng 10. Naruto ra đời ngày. Trước mấy ngày Biwako đều là từ sáng sớm đến tối thời khắc chú ý Kushinai tình huống. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đến trạng vạng tối, Kushinai đột nhiên cảm thấy bụng rất đau. Biwako một kiểm tra lập tức tìm đến điều trị nhẫn giả. Đồng thời phái ám bộ nhẫn giả lập tức đi thông báo Namikaze Minato. Cái này mấy thiên sơn trung viễn mấy người cũng là thời khắc phòng bị. Ngay cả một mực cà lơ phất phơ Jiraiya cũng là khó có được nghiêm túc. Yamanaka via thỉnh thoảng chỉ biết tiến vào tiên nhân hình thức, quét xem toàn bộ Konoha. Nhất là Kushinai bên kia, hắn tinh thần lực một khắc đều không hề rời đi qua. Tại cảm giác được có ám bộ nhẫn giả hướng lấy Hokage phòng làm việc chạy đi, Yamanaka via liền ý thức được Naruto muốn xuất sinh. Yamanaka via làm hết sức hướng Kushinai làm đang đến gần. Bởi vì sinh sản địa phương không có lưu hắn lại băng, cho nên Yamanaka via nghĩ hết lượng đến gần một ít. Xảy ra vấn đề mau sớm chạy tới. Namikaze Minato khi nhận được ám bộ nhẫn giả truyền tin sau, lập tức thuấn di đến sinh sản địa phương. Mà Jesu trắng bảo tử cũng ngay đầu tiên cùng Obito báo cáo Namikaze Minato động tĩnh. Obito nghe vậy, lập tức dùng thần uy mang lấy Jesu trắng, Jesu đen, Sasori, Kakuzu tránh thoát Konoha kết giới tiến vào Konoha thôn. Obito đám người mới vừa tiến vào Konoha, Yamanaka via liền phát hiện. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng Hatake Sakumo nói rõ tình huống, liền phát hiện Konoha trong thôn trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm con Jesu trắng. Những thứ này Jesu trắng đều là trước kia Obito xuất ra dưới bào tử, hấp thu Konoha các ninja chakra trong nháy mắt lớn lên. Những thứ này Jesu trắng một lớn lên, lập tức sử dụng biến thân thuật, xen lẫn trong Konoha nhẫn giả trong. Konoha trong thôn có phải hay không xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người? Thôn lập tức lâm vào trong hoảng loạn. Yamanaka via thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức cùng Hatake Sakumo đám người thành lập tinh thần nối liền. Sau đó đem tình huống nói cho bọn hắn biết. Sakumo thúc thúc, người và Jiraiya đại thúc đi ngăn cản Akatsuna no Sasori cùng Kakuzu. Đệ tam đại nhân, ngài đi tìm Orochimaru-san. Chỉ có Orochimaru-san có biện pháp phân biệt cái này loại đặc thù biến thân thuật. Ta đi Kushinai tỉ tỉ nơi đó. Hatake Sakumo mấy người cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ nghe vậy, lập tức ấn Yamanaka via từng nói, bắt đầu hành động. Băng lôi hình thức bùng nổ, mở ra Mangekyo tăng phúc lôi thuấn thân. Yamanaka via thẳng hướng lấy Kushinai sinh sản địa phương chạy tới. Có thể Obito chuẩn bị như vậy lâu, đương nhiên sẽ không nhượng Yamanaka via chuyện xấu. Hắc Jesu trắng ngăn lại Yamanaka via đường đi. Yamanaka via hừ lạnh một tiếng, lôi độn chakra tỏ ra càng phát ra cuồng bạo. Sau đó hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tính toán trực tiếp dùng địa ngục đột thứ, tiến lên, Jesu trắng, động thủ. Nghe được Jesu đen nói, Jesu trắng lập tức chui vào dưới đất. Sau đó một cái mộc nhân từ dưới đất chui lên. Mộc nhân thuật, có thể các ngươi không phải đệ nhất Hokage. Yamanaka via, địa ngục đột thứ, trực tiếp nổ mộc nhân nửa người.